Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 dài dòng cáo biệt. Nhão Nhão dính dính cáo biệt không phải Phất Y mong muốn. Cho nên nàng ở đối cha mẹ thuyết minh tình huống sau. Liền đem thương cảm giấu ở chính mình trong lòng. Cười khanh khách mà hộ tống các thôn dân quay trở về Bảo Bình thôn, thế hệ trước thôn dân phần lớn. Nhận thức Phất Y. Nàng khi còn nhỏ quá bướng bỉnh, ven đường còn có không ít gia gia nãi nãi thúc thúc thầm thầm cảm thán. Không nghĩ tới cái kia leo lên nóc nhà lật ngói tiểu nữ oa hiện giờ đều là khó lường tu sĩ, trẻ tuổi. Phần lớn cực kỳ hâm mộ thà tôn kính, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chưa thấy qua như vậy thân cận phàm nhân tu sĩ. Chẳng sợ nhà mình có thân thích tu nói. Về nhà khi phần lớn là một bộ không muốn để ý tới các ngươi vô tri phàm nhân bộ dáng, không giống Phất Y, không chỉ có nguyện ý ở nguy hiểm tiến đến trước nhờ người rời đi bọn họ, còn nguyện ý lại đây hộ tống bọn họ an toàn phản hồi. Càng quan trọng là một đường giống cái tầm thường cô nương như vậy, cùng người liêu đến khí thế ngất trời. Không hề tu sĩ cái giá, Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm kiêu ngạo đến sắp rơi lệ. Bọn họ vô điều kiện mà ái nữ nhi, duy trì nữ nhi, lại cũng thật sự không nghĩ nhìn đến nữ nhi trở nên lạnh nhạt xa cách, nhìn đến tình cảnh này. Bọn họ hoàn toàn yên tâm, bọn họ Phất Y vẫn là cái kia hoạt bát lạc quan hảo cô nương. Nàng sẽ sinh cơ bừng bừng mà đối diện trắc trở, tuyệt không sẽ trở thành lệnh đại gia sợ hãi người, bất quá Tô Huệ Tâm lại ám chọc chọc mà tưởng. Nếu là nữ nhi ở bên ngoài gặp gỡ người xấu, kia vẫn là làm đối phương sợ hãi một chút đi. Phất Y rời đi thời điểm đúng là đêm khuya. Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm cường trống không ngủ, đứng ở nhà mình tiểu viện cửa cùng nàng từ biệt. Nàng để lại mấy bình pha loãng quá đan dược nước thuốc, cùng với một giọt pha loãng mấy chục lần duyên thọ ngọc tủy tinh hoa tu sĩ dùng để bổ sung linh khí, tụ linh đan. Nhưng làm phàm nhân thân thể trải qua linh khí lễ rửa tội, trở nên cường tráng khỏe mạnh. Tiểu hồi đan nhưng dùng để chống đỡ ốm đau, đối bị thương sinh bệnh đều có kỳ hiệu. Duyên thọ ngọc tủy tinh hoa tự không cần phải nói, hai người uống sau đã cảm giác thân thể có nói không nên lời biến hóa. Theo Phất Y tính ra, mấy thứ này ít nhất có thể cho cha mẹ sống đến 100 tuổi trở lên, ở bình quân thọ nguyên ở 80 tả hữu phàm tục, coi như là cao thọ. Cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm thấy quá ngắn, nàng cùng Phất Tụ liên tiếp bị bắt đi. Lại tao tổ phụ mẫu song song mất đả kích. Cha mẹ này mười mấy năm qua vẫn luôn tích tụ với tâm. Nguyên khí đại thương, nếu không phải như thế, nàng lưu lại linh vật định có thể lại vì bọn họ nhiều thêm 10 năm thọ nguyên. Chỉ tiếc tổn thương vô pháp vãn hồi. Bọn họ chỉ có 50 năm hơn thời gian. Từ nay về sau đó là thiên nhân vĩnh cách, 50 năm hơn ở phàm tục là hơn phân nửa sinh. Đối thọ nguyên dài lâu Phất Y tới nói lại là tiếc nuối. Nàng có lẽ có thể trở về, nhưng lớn hơn nữa có thể là bên ngoài vực dốc lòng tu hành rèn luyện. Vô pháp tái kiến bọn họ cuối cùng một mặt, người đứa nhỏ ngốc này. Bạch nhặt nhiều ít năm mệnh đâu, như thế nào còn không cao hứng. Tô Huệ Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu Phất Y ngụy trang tươi cười. Dùng tay điểm điểm nàng cái trán, giả vờ giáo huấn nói. Ở bên ngoài nhưng không cho như vậy lòng tham. Mặc kệ làm phàm nhân vẫn là làm tu sĩ, đều phải thấy đủ a, là. Người nương nói được là. Phất Thành An đi theo gật gật đầu. Lại nói. Nói nữa, ta phàm tục không gì hảo ngoạn. Sống đủ rồi liền đi rồi bái. Đỡ phải làm ngươi tổ phụ tổ mẫu cùng tiểu tụ nhiều chờ. Phất Y thấy thế, chậm rãi thư ra một hơi, bình phục đáy lòng kia một tia chua xót. Lần này cười đến thập phần thiệt tình. Cha, nương, cảm ơn các ngươi. Về sau, ngàn vạn bảo trọng. Nàng cảm kích cha mẹ sinh dục tri ân, yêu quý tri tình, quyến luyến tri tâm, tha thiết tri ý. Nhiên trời cao đất rộng, nàng muốn đi truy tìm đạo trong lòng, bất luận trận này cáo biệt sẽ có bao nhiêu dài lâu. Bất luận nàng trong lòng có bao nhiêu không tha cùng ái, nàng cũng tuyệt không sẽ quay đầu lại. Phất Y mang theo nóng hầm hập bánh ngọt, mang theo phụ thân nhàn tới không có việc gì sản xuất phàm rượu. mang theo một ấm sành ngao đến vàng óng ánh canh gà. Thân nhẹ như yến, tâm nhẹ như phong, hướng tới phương xa đi trước. Đem kia tòa tràn ngập ấm áp cùng ái tiểu viện vĩnh viễn lưu tại phía sau, cuối cùng một lần trúc cơ. Linh triệu tới tấn mãnh, bổn tính toán hành đến kim linh nồng đậm hàn phong lĩnh chỗ sâu trong bế quan. Nhưng vừa hành đến sơn lĩnh bên ngoài, phất y đã ức chế không được sắp dâng lên mà ra linh tức đã có duyên. Vậy nơi này đi, không phải phất y thích ứng trong mọi tình cảnh không theo đuổi. Là nàng thật sự vô pháp lại khống chế tiến giai. Xoay người đi vào một tòa yên lặng lùn dưới chân núi. Tế ra hồ đuôi kiếm ở không trung vung lên. Núi đá nứt toạc, kiếm khí chung đều ẩn chứa một loại khó có thể ức chế táo bạo, sáng lập ra sơn động. Phất y lấy ra 99 cái linh thạch bày ra loại nhỏ phòng ngự trận. Bởi vì cảnh giới có hạn, nàng chỉ có thể lấy tinh xảo vì ưu thế. Phòng ngừa cấp thấp yêu thú ý đồ xâm nhập trong động, phất y cũng không quá lo lắng nhân tộc tu sĩ. Cấp thấp công không phá được nàng tiểu mà tinh xảo trận pháp. Cao giai đối nàng loại này tiểu tu sĩ không có hứng thú. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính là nàng suối quẩy gặp được lòng mang ý xấu cao giai. Cũng còn có cuối cùng át chủ bài thổ linh bùng nổ sau thực lực ước tương đương kim đan. Trung hậu kỳ, ở Phược Long vực đi ngang đều không thành vấn đề. Sự tình quan phất y đan điền an ủi. Liền tính nó muốn tránh không ra mặt đều không được, lấy ra một cây ninh thần hương bậc lửa. Đem trúc cơ đan cùng cố bổn đan đặt ở thần thức phương tiện vào tay địa phương. Phất y ngồi trên mặt đất nhắm hai mắt. Điều tiết hô hấp chậm rãi đắm chìm ở công pháp bên trong. Vô danh kiếm pháp tâm pháp thiên nàng. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Luyện khí kỳ đến kim đan kỳ tâm pháp lĩnh ngộ đến thấu triệt. Không cần hao phí thời gian một lần nữa hiểu được. Chỉ cần theo công pháp thâm ý. Vận chuyển linh lực. Cảm giác thiên địa. Cùng thiên đạo sinh ra một tia nhược đến đáng thương liên hệ là được, nghe đồn thế gian bổn vô công. Pháp, có tu đạo thiên phú sinh linh nhóm toàn dựa hiểu được tiến giai. Chỉ cần cùng thiên địa tự nhiên có liên tiếp, cảnh giới liền sẽ không ngừng đề cao, nhưng sau lại nhân tộc tu sĩ phát hiện. Yêu thú có huyết mạch ký ức, chúng nó tới rồi mỗi một cảnh giới có thể được đến các tiền bối kinh nghiệm. Mà nhân tộc lại chỉ có thể vẫn luôn hiểu được. Nếu không phải thiên phú kỳ giai, rất khó tiến giai đến kim đan trở lên cảnh giới, những cái đó trời sinh giàu có mạo hiểm tinh thần. Có được một viên thăm dò không biết lòng hiếu kỳ tu sĩ. Tự nhiên không thỏa mãn với như vậy thong thả tu luyện phương thức. Càng không thỏa mãn với như thế hà khắc điều kiện, vì thế sau lại liền có thiên tư tung hoành giả. Thử sáng tạo tu luyện công pháp. Đem chính mình cùng người khác suốt đời lĩnh ngộ từng câu từng chữ ghi lại. Lại tăng thêm sửa chữa tu chỉnh. Làm hậu nhân chỉ cần hiểu được này đó huyền diệu tinh thâm văn tự. Lĩnh hội trong đó thâm ý. Có thể làm được cùng thiên địa tự nhiên tương liên. Này quá trình không biết rằng có bao lâu. Thẳng đến đệ nhất bộ công pháp hiện thế. Tiếp theo liền có vô số. Bất đồng chủng loại công pháp từng cái hiện thế. Cứ như vậy đại đại hạ thấp tu luyện ngạch cửa, tăng lên nhân tộc tốc độ tu luyện, đem yêu tu xa xa ném ở sau người. Có thể nói là tạo phúc cho tất cả nhân tộc rất tốt sự, hiện giờ đã mất người biết được thế gian đệ. Nhất bộ công pháp tên, cũng không có người biết được này bộ công pháp là ở thí nghiệm chung bị đào thải. Vẫn là hủy ở một lần lại một lần hạo kiếp chung, một bộ tinh diệu công pháp mang đến bổ ích là vô hạn. Chỉ cần có thể vẫn luôn tiến giai, công pháp liền sẽ vẫn luôn tạo phúc cho người, phất y đối vô danh kiếm pháp thỏa mãn cùng cảm. Kích khó có thể nói nên lời, đặc biệt là dọa nàng nhảy dựng đan điền biến dị một chuyện. Thời gian càng lâu, nàng liền càng minh bạch đây là công pháp mang đến bổ ích chi nhất. Hết chương.